mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1980, một đóa hoa hồng vang vang 84, góc truyện audio.com. Việc này không bàn cãi, em ở bên cạnh chị uống thuốc ít nhất 3 tháng, trong thân thể em có một ít chất độc, thuốc tây điều dưỡng không tốt, dùng thuốc đông y chậm rãi bài tiết là tốt nhất, đối thân thể cũng không có hại, lại có thể điều trị thân thể của em. Tiểu Tuyết nói, mặc dù từ nhỏ cô học Tây Y, nhưng cô rất tin y học cổ truyền Trung Quốc, nếu như là điều dưỡng thân thể cô vẫn là kiên trì quan tâm dùng điều trị. Trong đầu của Hạ Thanh suy nghĩ, lúc nào cô có thể xuống giường, sẽ vội vàng chuồn ngay. Cô cũng không muốn 3 tháng uống thuốc đông y. Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm Hạ Thanh đem 2/3 thức ăn, đã ăn rồi mang ra ngoài, Lục Chân cùng Hạ Thần Hy cũng theo ra, bọn họ cũng đều biết Nolan có lời muốn nói với Hạ Thanh, một bên Hạ Thanh vừa ăn thức ăn, vừa cùng Nolan oán giận chị gái của cô mỗi ngày đều ngược đãi cô. Nolan nói cô ấy là quan tâm cô, nhìn dáng vẻ của Hạ Thanh như xác ướp, anh nhìn trong lòng cũng không chịu nổi. Trái lại chính bản thân Hạ Thanh tự cho là không sao cả té ngã, bò dậy, chưa bao giờ khóc không oán giận, ban đầu chuyện này anh xử lý không được tốt, cô Thất Thất là kẻ phản bội, sau khi chuyện này bại lộ anh thì không nên mang Hạ Thanh trở lại. Nếu như anh nói với Hạ Thanh, để cho cô tự lựa chọn, đừng trở về nữa, có lẽ sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy. Trải qua chuyện cô Thất Thất phản bội cô cũng không có tâm tư ở lại Quốc An. Thanh Thanh, cô còn nhớ ước định năm đó của chúng ta không? Hạ Thanh cúi đầu ăn thức ăn, nhàn nhạt nói, nhớ anh cứu tôi một mạng, tôi bán mạng cho anh 10 năm. Nolan gật đầu, khẽ nói, thời kỳ 10 năm đã qua cô được tự do, sau này cô sẽ không còn là một người đặc công của nước Mỹ, cô có thể nghĩ tới cuộc sống của chính mình, không cần lưng lại đeo mấy thứ này. Hạ Thanh trầm mặc ăn thức ăn, không có ngẩng đầu, Nolan cũng không thấy được biểu tình của cô là cái gì, chỉ là, giống như thức ăn cô ghét nhất bị cô quét sạch ăn cho xong, chỉ còn lại có một chén thuốc bắc nhỏ. Nolan chờ câu trả lời của cô, Hạ Thanh bóp mũi, đem thuốc bắc uống hết, cầm lấy kẹo bạc hà bên cạnh cũng nhét vào trong miệng, biểu tình thống khổ thật là một loại hành hạ. Cô bị văn hóa phương Tây ảnh hưởng khá lớn, chưa bao giờ chạm qua thuốc bắc. Liên tiếp mấy ngày uống thuốc bắc quả thực muốn nửa cái mạng của Hạ Thanh. Tôi biết, nói cách khác cô sẽ rời Quốc An đi phải không? Nolan muốn một câu trả lời rõ ràng, anh cảm thấy tôi còn có thể trở về sao? Hạ Thanh nói, xảy ra loại chuyện này, đừng nói Quốc An không tha cho cô, chính là cô cũng không thể trở lại. Nolan nói, thời gian ở Nga, tôi nên để cho cô tự do, không nên để cô cùng tôi trở về, bằng không, cô cũng sẽ không bị phần tội này. Cái này cùng anh có quan hệ gì? Hạ Thanh nói, là chính tôi quyết định muốn trở về cùng anh không quan hệ tiểu mỹ nhân, tôi cống hiến cho anh nhiều năm như vậy, không phải là bởi vì ước định năm đó, là bởi vì anh đáng giá nhiều hơn. Cái ước định chó má gì, nếu như tôi không muốn, ai có thể ép tôi làm chuyện tôi không muốn, chẳng sợ bởi vì hứa hẹn tôi cũng còn nhiều biện pháp mà chối từ, tôi sở dĩ tận tâm tận lực giúp anh, là bởi vì anh là Nolan, không còn cái khác. Chuyện lần này, ai cũng không ngờ, tôi cho rằng chỉ là điều tra bình thường, tra không được cái gì còn chưa tính, tôi có thể tiếp tục vì anh ra sức, chỉ tiếc tôi nghĩ lầm rồi, bất quá cũng không quan hệ, lúc nào tôi cũng sống. Góc truyện audio.com Tự do, anh cũng biết cá tính của tôi cũng không thích hợp đảm đương một đặc công chính phủ, gặp chuyện không may là sớm hay muộn. Không, cô là tôi thấy đặc công chính phủ tốt nhất, không có hơn. Nolan đánh giá cho rất cao, bọn họ không quý trọng, là tổn thất của bọn họ. Cách chương.